những vấn đề then chốt và các giải pháp trắc ẩn. Nghiệp chướng. Hầu hết người phương Tây đều hiểu sai về nghiệp chướng. Họ lầm tưởng đó là thuyết định mệnh. Theo đó, một người bị bắt phải chịu đựng nghịch cảnh do một tội ác đã gây ra trong kiếp trước nào đó. Điều này không hẳn là như vậy. Câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn rõ. Có hai người phụ nữ, mỗi người đang nướng một cái bánh. Người thứ nhất có trong tay những thành phần hết sức tệ hại. Bột mì thì cũ và bị móc xanh. Bơ thì có cholesterol cao và gần như đã bị thiêu. Còn đường thì lẫn với những cục vón màu nâu. Do ai đó đã lấy thìa dính cà phê ướt múc, nên cô phải lựa ra và trái cây duy nhất mà cô có là nho sultan cứng ngắc. Còn gian bếp của cô thì theo kiểu trước thế chiến. Trong khi đó người thứ hai có những thành phần tốt nhất, bột lúa mì nguyên hạt trồng theo phương pháp sạch và đảm bảo không biến đổi gen. Ngoài ra cô có bơ không chứa cholesterol, đường thô và hoa quả chín mọng trồng trong vườn nhà. Không những thế, gian bếp của cô được thiết kế theo phong cách hiện đại với đầy đủ thiết bị tiện nghi. Liệu người phụ nữ nào sẽ nướng bánh ngon hơn? Không phải lúc nào người có thành phần tốt hơn cũng nướng bánh ngon hơn, bởi để làm ra một chiếc bánh ngon không chỉ có thành phần tuyệt hảo. Đôi khi, cái người có trong tay những thành phần thua kém nhưng biết nỗ lực, chú tâm và làm với tất cả tâm huyết của mình thì lại cho ra đời những chiếc bánh ngon nhất. Đó mới là những thành phần quan trọng nhất. Tôi có một số người bạn cũng có những thành phần tệ hại trong cuộc đời này. Họ sinh ra trong nghèo khó, có thể từng bị lạm dụng khi còn bé, học hành thì kém cỏi, thậm chí là có thể bị tàn tật hoặc không chơi thể thao được. Thế nhưng, nhờ biết cách kết hợp một vài phẩm chất hiếm hoi của mình mà họ đã làm nên một chiếc bánh vô cùng ấn tượng. Tôi ngưỡng mộ họ vô cùng. Bà đã từng gặp những người như thế chưa? Tôi cũng có những người bạn có trong tay những thành phần tuyệt vời. Gia đình giàu có, yêu thương họ, thông minh, lanh lợi ở trường, có năng khiếu thể thao, ngoại hình dễ nhìn và nổi tiếng. Ấy vậy mà họ đã hoang phí cuộc đời son trẻ của mình vì ma túy và bia rượu. Bạn có bao giờ gặp những người như thế chưa? Phần nửa của nghiệp chướng chính là những thành phần mà chúng ta có trong tay. Còn nửa kia vốn là phần cốt lõi nhất, lại chính là những gì chúng ta tạo ra từ các thành phần đó trong cuộc đời này. Uống trà khi bế tắc. Lúc nào chúng ta cũng có thể làm một điều gì đó với những thành phần mình có trong ngày, cho dù đó chỉ là ngồi xuống và nhâm nhi tách trà cuối cùng của mình. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe sau đây là do một giáo viên đồng nghiệp kể lại. Anh này đã từng phục vụ trong quân đội Anh trong thời Thế chiến thứ hai. Lần đó, anh đang cùng đồng đội tuần tra trong rừng ở Miến Điện. Anh còn trẻ lại xa nhà nên rất lo sợ. Thế rồi viên trinh sát trở về báo cáo cho chỉ huy cái tin khủng khiếp. Toán lính tuần tiểu của họ đã rơi vào vòng vây của một nhóm quân đông đảo của Nhật. Anh cứ nghĩ viên chỉ huy sẽ ra lệnh phản công để tìm đường thoát. Có thể họ sẽ thành công. Còn nếu không thì họ cũng lấy mạng được một số kẻ thù trước khi chết. Đó là cách mà những người lính vẫn thường làm. Thế nhưng đó không phải là cách của viên chỉ huy này. Ông ra lệnh cho người của mình ngồi im và pha một tách trà, vốn là cái thú ưa thích của người Anh. Dẫu sao thì đây cũng là quân đội Anh kia mà. Người lính trẻ nghĩ viên chỉ huy của mình chắc đã điên rồi. Làm sao lại có thể nghĩ đến một tách trà khi xung quanh họ là kẻ thù vây kín, không có đường thoát và sắp chết đến nơi kia chứ? Nhưng trong quân đội, đặc biệt là giữa trận chiến, mệnh lệnh đã đưa ra thì phải được tuân theo. Tất cả bọn họ làm theo và đều nghĩ đó là tách trà cuối cùng trong đời mình. Họ chưa kịp uống xong tách trà thì viên trinh sát quay về và thì thầm gì đó vào tai vị chỉ huy. Ông bèn đề nghị mọi người chú ý và thông báo. Kẻ thù đã đi, giờ thì chúng ta đã có đường ra. Các anh gói ghém đồ nhanh lên và giữ im lặng. Nào, đi thôi. Tất cả họ thoát ra an toàn. Nhờ vậy mà ngày nay anh ta còn có dịp kể cho tôi nghe câu chuyện này. Anh ta bảo mình nợ sự thông thái của người chỉ huy đó mạng sống của mình. Không chỉ trong lần đó ở Miến Điện, mà còn nhiều lần khác nữa kể từ lần đó. Nhiều lần trong đời anh ta cũng lâm vào tình cảnh như bị kẻ thù vây quanh, hoàn toàn thua kém về lực lượng và không có đường thoát, chỉ còn biết chờ chết. Những kẻ thù đó chính là bệnh tật, khó khăn khủng khiếp và bi kịch trong cuộc sống, là những lúc anh ta cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Nếu không có cái kinh nghiệm ấy ở Miến Điện, hẳn anh đã cố tìm cách thoát khỏi vấn đề và chắc chắn sẽ làm cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Nhưng thay vào đó, khi bị cái chết hoặc những rắc rối chết người vây bủa tứ phía, anh chỉ việc ngồi xuống và pha một tách trà. Thế giới không ngừng thay đổi, cuộc sống là một dòng chảy liên tục. Anh cứ việc uống trà, giữ gìn năng lượng và chờ đúng thời điểm, vốn lúc nào cũng sẽ đến, khi mà anh có thể làm một điều gì đó hiệu quả, chẳng hạn như tẩu thoát. Với những người không thích trà thì xin bạn nhớ cho điều này, khi không có gì để làm thì đừng làm gì cả. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nó có thể cứu lấy mạng sống của bạn. Theo dòng. Một nhà sư thông thái mà tôi quen biết nhiều năm đang đi bộ cùng người bạn già giữa một vùng hoang sơ. Một chiều nóng nực, họ đến một bờ biển trải dài hoang vắng tuyệt đẹp. Mặc dù theo luật thì nhà sư không được bơi lội vui đùa, nhưng làn nước xanh lơ thật mời gọi và thầy thấy mình cũng cần phải làm dịu bớt cái nóng sau một quãng đường đi bộ dài. Thế là thầy đã cởi quần áo ra và xuống bơi. Hồi còn trẻ và chưa đi tu, thầy vốn là một tay bơi cừ khôi, nhưng thầy đã không bơi từ nhiều năm nay từ khi trở thành thầy tu. Chỉ sau vài phút vùng vẫy với con sóng, thầy bị cuốn theo một đợt thủy triều ra xa bờ. Sau này thầy mới được biết bờ biển đó rất nguy hiểm vì có dòng chảy xiết. Ban đầu thầy cố tìm cách bơi ngược lại, nhưng chẳng mấy chốc thầy nhận ra rằng dòng nước lúc nào cũng mạnh hơn thầy. Thế là thầy tự cứu mình bằng cách thả lỏng, buông xuôi theo dòng nước. Để có thể thư giãn trong một tình huống như thế đòi hỏi bạn phải vô cùng can đảm, bởi càng lúc thầy càng thấy mình đi xa bờ hơn. Đến khi dòng chảy biến mất thì thầy thấy mình đã cách bờ hàng trăm mét. Đến lúc đó thầy mới bắt đầu bơi ra khỏi cơn thủy triều và ngược vào bờ. Vào đến bờ thì thầy hoàn toàn kiệt sức và thầy tin chắc rằng nếu lúc nãy mình cứ cố chiến thắng dòng nước thì có lẽ đã thua cuộc. Có thể thầy cũng bị cuốn ra xa như thế nhưng lại cạn kiệt sức lực và không tài nào bơi vào bờ được nữa. Nếu thầy không buông xuôi và thả lỏng theo dòng nước, hẳn thầy đã bị chết đuối. Giai thoại đó đã cho thấy câu châm ngôn, khi không có gì để làm thì đừng làm gì cả, không chỉ mang tính lý thuyết mà nó còn có thể cứu sống tính mạng của bạn. Bất cứ khi nào dòng chảy mạnh hơn bạn, hãy trôi theo nó cho đến khi nào bạn có thể hành động hiệu quả thì hãy cố gắng. Trên cọp, dưới rắn. Có một câu chuyện trong điển tích Phật giáo cũng gần giống với câu chuyện mà tôi vừa kể trên đây về cách chúng ta phản ứng lại cuộc sống hoặc cái chết. Một người nọ bị cọp đuổi trong rừng. Cọp là loài chạy nhanh hơn người và ăn thịt người. Con cọp này đang đói, do vậy người đàn ông này rơi vào một tình thế hết sức nguy hiểm. Khi sắp bị cọp bắt được, thì anh ta bỗng trông thấy một cái giếng bên đường. Giữa lúc tuyệt vọng, anh nhảy xuống giếng. Vừa nhảy xuống thì anh cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn. Đó là một cái giếng khô và dưới đáy giếng là một con rắn to đang nằm cuộn tròn. Theo bản năng, anh vội với tay lên thành giếng thì bắt gặp cái rễ cây. Nhờ cái rễ đó mà anh không bị rơi xuống đáy giếng. Lấy hết can đảm, anh nhìn xuống thì thấy con rắn đang vươn thẳng cái đầu lên và tìm cách tấn công bàn chân của anh. Nhưng chân anh vẫn còn cách nó một ghen. Nhìn lên trên thì anh thấy con cọp đang nhoài mình xuống giếng và tìm cách lấy móng vuốt cào xé anh. Tuy nhiên bàn tay nắm rễ cây của anh vẫn còn cách nó một ghen. Trong lúc nhìn lại tình thế khó khăn của mình, chợt anh trông thấy có hai con chuột, một trắng, một đen, đang chui ra khỏi một cái lỗ và bắt đầu gặm nhấm lấy cái rễ cây. Trong lúc cố lấy móng vuốt cào xé người đàn ông, cái đuôi của con cọp đập mạnh vào cái cây nhỏ bé khiến nó lung lay. Và trên nhánh cây đó có một tổ ong. Mật ong bắt đầu nhỏ giọt xuống giếng. Người đàn ông bèn giơ lưỡi ra, đón lấy. Ngon quá, anh ta tự nhủ và mỉm cười. Câu chuyện đến đây thì dừng lại, chính vì vậy mà nó rất thật, rất đời. Cũng giống như những bộ phim dài nhiều tập trên TV, cuộc sống thường không có một kết thúc gọn ghẽ mà lúc nào cũng đang trong tiến trình hoàn tất. Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cứ như bị rơi vào tình cảnh cọp trên rắn dưới như trong câu chuyện kể trên, bị kẹt giữa cái chết và một điều gì đó còn tệ hại hơn giữa ngày và đêm. Ở đây chính là hình ảnh của hai con chuột đang gặm nhấm cái bờ vực mong manh của chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả trong một tình trạng thê thảm như thế vẫn luôn có ít mật ngọt rõ xuống đầu đó. Nếu không ngoan, chúng ta sẽ lè lưỡi ra mà thưởng thức lấy chúng. Tại sao lại không kia chứ? Khi không có gì để làm, thì ta không phải làm gì cả mà cứ việc tận hưởng mật ngọt của đời. Như tôi đã nói, câu chuyện này kết thúc ở đây. Tuy vậy, tôi vẫn thường kể cho khán giả của mình nghe cái kết cục thật sự của nó để đúc kết vấn đề. Khi người đàn ông đó đang thưởng thức mật ngọt, hai con chuột càng lúc càng gặm mòn cái rễ cây, con rắn càng lúc càng tiến đến gần bàn chân của anh hơn, và con cọp thì càng lúc càng chồm xuống thấp hơn và gần như đã chạm đến bàn tay của anh ta. Thế rồi con cọp quá đà và rơi xuống giếng, vồ hụt người đàn ông và đè bẹp con rắn rồi cũng chết dưới giếng sâu. Phải, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thường thì những gì chúng ta không nghĩ tới vẫn có thể xảy ra. Cuộc sống là như thế. Vì vậy tại sao chúng ta phải hoang phí những phút giây mật ngọt, cho dù là trong những tình huống rắc rối nhất? Tương lai không hề chắc chắn và chúng ta không thể nào đoan chắc được điều gì sẽ xảy ra. Lời khuyên tốt nhất trong đời. Trong câu chuyện trên, khi cả con rắn lẫn con cọp đều chết thì người đàn ông có thể làm một điều gì đó. Anh ta thôi uống mật và gắng sức để trèo lên khỏi giếng, ra khỏi rừng an toàn. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng cho ta ngồi không mà nếm mật ngọt. Một thanh niên trẻ từ Sydney cho tôi biết anh đã gặp thầy tôi là Ajahn Chah một lần tại Thái Lan và thầy đã cho anh một lời khuyên tốt nhất trong đời. Nhiều thanh niên phương Tây quan tâm đến Phật giáo đã từng nghe nói về Ajahn Chah vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Người thanh niên này quyết định làm một chuyến đến Thái Lan chỉ để gặp ngài và hỏi một số điều. Đó là cả một hành trình dài. Sau 8 tiếng bay từ Sydney, anh ta đến Bangkok và đón chuyến tàu đêm 10 tiếng đồng hồ để đến Ubon. Tại đây, anh thương lượng với một tài xế taxi để chở mình đến chùa Wanampapong, nơi Ajahn Chah tu tập. Mệt mỏi nhưng phấn khởi, cuối cùng anh cũng đến được lều của Ajahn Chah. Người thầy thật nổi tiếng. Ông ngồi dưới mái lều của mình như thường lệ. Xung quanh là một đám đông gồm các thầy tu, tướng lãnh đạo, nông dân nghèo và những thương gia giàu có. Nhưng phụ nữ trong làng ăn vận rách rưới và cả các quý bà đến từ Bangkok. Tất cả đều ngồi sát cạnh nhau. Nơi đây, dưới mái lều của Ajahn Chah không hề có sự phân biệt. Anh chàng người Úc ngồi xuống bên rìa đám đông. 2 tiếng trôi qua và Ajahn Chah thậm chí vẫn không chú ý đến anh ta bởi có quá nhiều mái đầu ngồi phía trước anh. Chán nản, anh đứng dậy và bỏ đi. Trên đường băng qua tu viện để ra cổng chính, anh ta trông thấy vài nhà sư đang quét lá bên cạnh tháp chuông. Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ taxi tới đón anh tại cổng. Thế là anh bèn nhặt lấy một cái chổi và nghĩ mình nên tạo một chút nghiệp tốt. Khoảng 30 phút sau, trong lúc đang bận rộn quét tước, anh cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. Anh quay lại thì kinh ngạc và vui sướng khi thấy đó chính là Ajahn Chah đang đứng sau lưng mình và mỉm cười. Ajahn Chah đã thấy anh nhưng không có dịp để trò chuyện với anh. Ngài đang trên đường ra khỏi tu viện để đến một cuộc hẹn khác, do đó đã dừng lại trước người thanh niên đến từ Sydney và cho anh ta một món quà. Ajahn Chah nói nhanh một điều gì đó bằng tiếng Thái đoạn đi tiếp. Một nhà sư đã thông dịch ra cho anh hiểu như sau. Ajahn Chah nói rằng nếu anh quét lá thì hãy quét bằng tất cả tâm huyết của mình. Đoàn nhà sư này cũng bỏ đi theo Ajahn Chah. Người thanh niên trẻ suy nghĩ về lời dạy ngắn ngủi suốt quãng đường dài trở về Úc và anh đã nhận ra rằng Ajahn Chah đã dạy anh một điều sâu sắc hơn việc quét lá nhiều. Dần dà, ý nghĩa của nó trở nên rõ nét trong tâm trí anh. Cho dù anh đang làm gì, hãy làm với tất cả tâm huyết. Vài năm sau, anh ta kể cho tôi nghe về lời khuyên ý nghĩa trong đời đó ở Úc và bảo rằng nó đáng giá gấp 100 lần chuyến đi đến vùng xa xôi hẻo lánh đó. Câu nói đó giờ đã thành phương châm tín ngưỡng của anh và đã mang lại cho anh hạnh phúc lẫn thành đạt trong cuộc sống. Mỗi khi làm việc, anh đều làm với tất cả tâm huyết của mình. Mỗi khi nghỉ ngơi, anh cũng nghỉ ngơi với tất cả tâm huyết của mình. Mỗi khi giao du với ai, anh cũng đối xử với họ bằng tất cả tâm huyết của mình. Đó là công thức của thành đạt. Và mỗi khi không phải làm gì thì anh cũng thư giãn bằng tất cả tâm huyết của mình. Có vấn đề gì không? Blaise Pascal, triết gia và là nhà toán học người Pháp, sinh năm 1623, mất năm 1662, đã từng nói: tất cả mọi vấn đề của con người đều là do anh ta không biết làm thế nào để ngồi yên. Riêng tôi xin được nói như thế này: không biết khi nào phải ngồi yên. Năm 1967, Israel đang giao tranh với Ai Cập, Syria và Jordan giữa chiến dịch cuộc chiến 6 ngày. Một nhà báo hỏi cựu thủ tướng Anh là Harold Macmillan rằng ông nghĩ gì về vấn đề ở Trung Đông. Không chần chừ, viên chức chính phủ đã có tuổi này đáp: chẳng có vấn đề gì ở Trung Đông cả. Người phóng viên chân hưởng gặn hỏi tiếp: ông nói vậy nghĩa là sao? Chẳng có vấn đề gì ở Trung Đông cả. Thế ông không biết ở đó đang diễn ra một cuộc chiến khốc liệt ư? Ông không thấy trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì bom từ trên trời rơi xuống, xe tăng đang tiêu diệt lẫn nhau và nhiều người đang hứng đạn như mưa sao? Rất nhiều người đã chết và bị thương. Ông nói chẳng có vấn đề gì ở Trung Đông cả là như thế nào? Harold Macmillan kiên nhẫn giải thích: thưa ông, vấn đề là cái mà nó phải có giải pháp. Trong khi đó, chúng ta lại không hề có giải pháp cho Trung Đông. Thế thì đó không thể là một vấn đề được. Đã bao lần trong đời chúng ta đã phí hoài cuộc đời của mình để lo lắng về những việc không hề có giải pháp, và do đó cũng không thể gọi là vấn đề. Quyết định. Để giải quyết một vấn đề, bạn cần phải ra quyết định. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời? Thông thường chúng ta hay tìm ai đó giúp mình đưa ra các quyết định khó khăn, vì nếu lỡ quyết định đó sai thì chúng ta sẽ có người để đổ lỗi. Một số bạn bè của tôi tìm cách dụ tôi quyết định giùm họ, nhưng tôi không làm thế. Tất cả những gì tôi làm chỉ là giúp họ biết cách tự mình đưa ra những quyết định khôn ngoan. Khi đứng trước một ngã tư đường mà không biết chắc mình nên chọn hướng nào, chúng ta nên tấp vào lề, nghỉ giải lao và đợi một chuyến xe buýt đến. Chẳng mấy chốc, thường khi chúng ta không mong đợi thì một chuyến xe buýt sẽ đến. Trước đầu xe sẽ có những dòng chữ in lớn cho biết xe đi về đâu. Nếu nơi đó phù hợp với bạn thì hãy lên xe. Còn bạn không thì hãy tiếp tục chờ đợi. Luôn luôn lúc nào cũng có chuyến xe thứ hai đằng sau đó. Nói một cách khác, khi chúng ta buộc phải quyết định mà không biết chắc mình phải quyết định như thế nào, chúng ta cần tấp vào lề, nghỉ ngơi và chờ đợi. Chẳng mấy chốc mà giải pháp sẽ đến, thường vào lúc chúng ta ít chờ đợi nhất. Mọi giải pháp đều có đích đến của nó. Nếu cái đích đến đó phù hợp với chúng ta thì chúng ta dùng giải pháp đó. Còn nếu không thì chúng ta cứ chờ đợi. Lúc nào cũng sẽ có một giải pháp khác xuất hiện sau đó. Đó là cách tôi đưa ra những quyết định của mình. Tôi thu thập tất cả mọi thông tin và chờ giải pháp. Lúc nào cũng sẽ có một giải pháp tốt, miễn là tôi kiên nhẫn. Nó thường xuất hiện bất ngờ vào lúc tôi không nghĩ gì đến nó. Đổ lỗi cho người. Khi phải đưa ra một quyết định quan trọng, bạn có thể áp dụng chiến lược mà tôi đã đề nghị trong câu chuyện trước, nhưng bạn không nhất thiết phải tuân theo phương thức đó. Suy cho cùng thì đó vẫn là quyết định của bạn, và nếu nó không có hiệu quả thì bạn cũng đừng đổ lỗi cho tôi nhé. Một sinh viên đại học đến gặp một trong số các nhà sư chúng tôi. Ngày hôm sau cô ấy có bài thi và muốn nhờ nhà sư này tụng niệm để cô gặp may mắn. Là người tử tế, nhà sư đã làm theo ý cô vì nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô tự tin. Nhà sư đã làm cho cô ấy mà không hề lấy tiền, cũng như cô ấy cũng không có quyên góp gì cho nhà chùa. Sau đó chúng tôi không bao giờ gặp lại cô gái trẻ đó nữa, nhưng tôi nghe bạn bè của cô nói rằng cô đi nói khắp nơi rằng những nhà sư trong chùa chúng tôi là không tốt, rằng chúng tôi không biết cách tụng niệm cho đúng vì cô ấy đã thi rớt. Các bạn của cô cho tôi biết cô ấy thi rớt vì hầu như không chịu làm nghiên cứu. Cô ấy chỉ thích hội hè, tiệc tùng và hy vọng rằng các nhà sư sẽ lo liệu cho cái phần kém quan trọng liên quan đến học vấn này. Có thể đổ lỗi cho ai đó sẽ khiến bạn cảm thấy thỏa mãn khi sự việc không diễn ra như ý, nhưng điều đó hiếm khi giải quyết được vấn đề. Một người ngứa mông nhưng lại gãi đầu, thế thì làm sao hết ngứa? Đó là cách Ajahn mô tả việc đổ lỗi cho người khác. Cũng giống như khi bạn bị ngứa mông mà lại đi gãi đầu. Ba câu hỏi của Hoàng đế. Tôi nhận được lời mời diễn thuyết chính tại một buổi hội thảo giáo dục ở Bern và tự hỏi tại sao. Khi tôi đến trung tâm thì một phụ nữ trên bảng tên cho thấy đây là người tổ chức hội thảo tiến đến đón tôi. Cô hỏi, thầy có nhớ tôi không? Đó là một trong những câu hỏi nguy hiểm nhất để trả lời. Tôi bèn chọn giải pháp đản trí và đáp, không. Cô ấy mỉm cười và nói rằng 7 năm trước tôi đã từng nói chuyện tại ngôi trường do cô làm hiệu trưởng, và câu chuyện mà tôi kể tại trường ấy đã làm thay đổi định hướng sự nghiệp của cô. Cô đã từ chức hiệu trưởng và làm việc không mệt mỏi để tạo dựng một chương trình dành cho những trẻ đã bỏ học, như trẻ bụi đời, gái mại dâm thất học và những người nghiện ma túy, để họ có thêm một cơ hội trong đời và giúp họ định hình cuộc sống bản thân. Câu chuyện của tôi chính là triết lý chỉ đạo chương trình của cô. Câu chuyện đó được lấy từ tập truyện ngắn do Leo Tolstoy thu thập và mà tôi đã đọc từ thời còn là sinh viên. Ngày xưa có một vị hoàng đế muốn đi tìm triết lý của cuộc đời. Ông cần sự thông thái để trị vì và dìu dắt chính bản thân mình. Các tôn giáo và triết lý đương thời không làm ông thỏa mãn, do vậy ông đi tìm triết lý sống cho riêng mình. Cuối cùng ông nhận ra rằng mình chỉ cần tìm lời đáp cho ba câu hỏi nền tảng mà thôi. Những câu trả lời đó sẽ cho ông mọi chỉ dẫn khôn ngoan cần thiết. Và ba câu hỏi đó là: 1. Lúc nào là thời điểm quan trọng nhất? 2. Ai là người quan trọng nhất? 3. Điều quan trọng nhất phải làm là gì? Sau khi đã tìm kiếm rất lâu, ông cũng tìm ra ba câu trả lời trong một lần đến thăm một ẩn sĩ. Theo bạn thì ba câu trả lời đó là gì? Xin hãy nhìn kỹ lại các câu hỏi và tạm dừng lại trước khi bạn đọc tiếp.

ai là người quan trọng nhất? Đó là người đối diện với bạn. Và ba, điều quan trọng nhất phải làm là gì? Đó chính là quan tâm. Con bò biết khóc. Tôi đến sớm để hướng dẫn lớp thiền của mình trong một nhà tù nhỏ có an ninh hơi lỏng lẻo. Một tù nhân mà tôi chưa bao giờ biết trước đó đang chờ được nói chuyện với tôi. Đó là một người đàn ông khổng lồ với mái tóc rậm rạp, râu ria xòm xòm và hai cánh tay đầy hình xăm. Những vết sẹo trên mặt anh ta cho tôi biết anh ta đã từng đánh nhau nhiều trận dữ dội. Anh ta trông có vẻ dữ tợn đến nỗi tôi tự hỏi vì sao anh ta lại đi học thiền. Nhưng tôi đã lầm hoàn toàn. Anh ta cho tôi biết có điều gì đó đã xảy ra vài ngày trước khiến cái phần ác trong con người anh ta đã biến mất. Khi anh nói, tôi nhận ra chất giọng đặc sệt vùng Ulster của anh. Để tôi có thể hiểu rõ hơn, anh cho biết mình đã lớn lên giữa những đường phố bạo lực ở Belfast. Mới 7 tuổi, anh ta đã cầm dao đâm người đầu tiên. Một đứa bạn chuyên bắt nạt trong lớp đã hỏi tiền ăn trưa của anh. Anh nói không. Cậu bé lớn hơn kia bèn rút ra một con dao dài và đòi tiền thêm một lần nữa. Anh nghĩ thằng bắt nạt đó chỉ nói chơi chứ không dám làm và nói không thêm một lần nữa. Cậu bé kia không đợi hỏi lần thứ ba mà cầm dao đâm luôn vào cánh tay của chú bé 7 tuổi rồi rút ra và bỏ đi. Anh kể anh vừa sốc vừa chạy từ sân trường về nhà gần đó với cánh tay chảy máu ròng ròng. Người bố thất nghiệp của anh nhìn vết thương, dắt con trai vào bếp nhưng không băng bó cho con mà mở ngăn kéo lấy ra một con dao làm bếp thật to, bảo anh quay về trường và đâm lại thằng đó. Anh đã được dạy dỗ như thế. Nếu không to con và khỏe mạnh như thế này, hẳn anh đã chết từ lâu rồi. Nhà tù là một trại giam ở nông trại nơi các tù nhân ngắn hạn hoặc những tù nhân dài hạn sắp được trả tự do có thể chuẩn bị cho cuộc sống bên ngoài bằng cách học buôn bán những sản phẩm nông trại. Các nông trại ở Úc nuôi bò, cừu và heo, chứ không chỉ có trồng lúa mì và rau củ. Nông trại của nhà tù cũng thế. Nhưng khác với nông trại bình thường, nông trại nhà tù có nhà giết mổ riêng ngay trong đó. Tất cả các tù nhân đều phải làm việc gì đó trong nông trại của nhà tù. Tôi nghe nói công việc được chuộng nhất ở đấy là làm việc trong lò mổ. Việc này đặc biệt phổ biến với những tội phạm bạo lực. Và công việc đắt giá nhất mà họ phải giành giật với nhau mới được làm là vị trí đồ tể. Cái anh chàng người Ireland khổng lồ và dữ tợn đó chính là một đồ tể. Anh ta tả cảnh trong lò mổ cho tôi nghe. Những hàng rào trắng làm bằng thép siêu cứng, một đầu rộng còn đầu kia hẹp, dẫn tới một lối đi nhỏ chỉ vừa đủ rộng để một con vật đi qua từng lúc một. Cạnh bên đó là một khoảnh sân, nên anh ta cầm một khẩu súng điện đứng sẵn. Bò, heo và cừu được dồn vào cái lối đi hình phễu bằng thép không rỉ ấy bởi những con chó và các cú thoi đấm. Anh ta nói những con vật này la hét không ngừng theo kiểu riêng của chúng và cố tìm cách trốn thoát. Chúng ngửi thấy mùi chết chóc, nghe thấy cái chết và cảm nhận được cái chết đang gần kề. Khi một con vật tiến đến bên cạnh chỗ anh ta đứng, nó quằn quại, luồn lách và rên rỉ rất lớn. Mặc dù súng của anh ta có thể giết được một con bò lớn chỉ bằng một lần nạp điện cao thế, con vật không bao giờ đứng yên để anh ta nhắm bắn cho chính xác. Vì thế, anh ta cứ phải bắn hai phát. Một phát làm cho con vợ sợ chết điếng, còn phát thứ hai mới thật sự giết nó. Cứ thế, một phát cho kinh sợ và một phát để lấy mạng. Hết con này đến con khác, hết ngày này sang ngày khác. Anh chàng Ireland này bắt đầu trở nên kích động hơn khi kể lại sự việc xảy ra mới cách đây vài hôm đã khiến anh ta bị đảo lộn dữ dội. Anh bắt đầu chửi thề, vừa kể mà anh vừa chửi không ngớt. Mẹ kiếp, thề có thượng đế tôi không nói dối. Anh ta sợ tôi không tin anh ta. Hôm đó người ta cần thịt bò để cung cấp cho các nhà tù xung quanh Perth. Thế nên họ giết bò. Một phát làm kinh sợ, một phát để lấy mạng. Công việc giết chóc của anh ta cứ diễn ra trôi chảy như thế cho đến khi có một con bò bước lên với sự im lặng kỳ lạ mà anh ta chưa bao giờ thấy. Thậm chí không có lấy một tiếng khục khịch hay rên rỉ. Đầu nó cúi xuống trong những bước đi chắc nịch, tự nguyện và chậm rãi, tiến vào vị trí cạnh khoảnh sân anh ta đang đứng. Nó không quằn quại, luồn lách hay tìm cách trốn thoát gì cả. Khi đã vào đúng vị trí, con bò ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đồ tể, vẫn hoàn toàn đứng im. Anh chàng Ireland này chưa bao giờ thấy một chuyện nào như thế này. Tâm trí của anh ta đờ đẫn vì bối rối. Anh ta không thể nào giơ súng lên được cũng như không thể rời mắt khỏi cặp mắt của con bò. Con bò nhìn xuyên thấu vào trong anh ta. Cứ thế, người đồ tể đứng trân trân nhìn con bò. Anh ta chẳng nhớ được là hết bao lâu. Nhưng trong lúc con bò nhìn mình, anh ta nhận ra một điều còn ấn tượng hơn nữa. Đó là con bò có cặp mắt rất to. và trong mắt trái của nó phía trên mi mắt dưới nước bắt đầu tụ lại. Lượng nước đó càng lúc càng lớn cho đến khi mi mắt của con bò không thể nào ngăn được nữa và lăn dài chậm chạp xuống má tạo thành một dòng nước mắt lấp lánh. Những cánh cửa từ lâu đã đóng chặt nay bỗng dần mở ra trong tim anh ta. Và anh ta không thể nào tin vào mắt mình khi thấy trong mắt phải của con bò, ngay phía trên mi dưới, nước cũng bắt đầu động lại và ngày càng nhiều hơn. Một dòng nước thứ hai lăn dài chậm chạp xuống mặt con bò. Con bò đang khóc. Và người đàn ông này hoàn toàn bỏ cuộc. Anh ta kể, mình đã quăng súng xuống đấy, chửi thề với các nhân viên cai tù rằng họ muốn làm gì anh ta cũng được, nhưng phải để con bò này sống. Và giờ đây, anh ta đã trở thành một người ăn chay trường. Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Những người bạn tù khác ở đây đã khẳng định điều đó với tôi. Con bò biết khóc đã dạy cho một trong những người đàn ông bạo lực nhất ý nghĩa của sự quan tâm. Cô bé và người bạn. Tôi kể câu chuyện con bò biết khóc cho một nhóm người già ở một thị trấn miền quê vùng Tây Nam của Tây Úc. Một trong số họ bèn kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự đã xảy ra khi ông còn trẻ vào giai đoạn đầu của thế kỷ trước. Bạn ông có một cô con gái vào khoảng 4-5 tuổi. Một buổi sáng cô bé xin mẹ một đĩa sữa nhỏ. Người mẹ bận rộn rất hài lòng khi thấy con mình muốn uống sữa nên không hề thắc mắc vì sao cô bé chỉ xin một đĩa nhỏ thay vì một ly sữa. Hôm sau cũng vào khoảng giờ đó cô bé lại xin một đĩa sữa nhỏ. Người mẹ vui vẻ làm ngay. Trẻ con thích nghịch ngợm với thức ăn của mình. Do đó người mẹ rất vui vì con gái của mình thích một thức uống lành mạnh như vậy. Cứ như vậy trong vài ngày, ngày nào cũng như thế, vào giờ như thế. Người mẹ thậm chí chưa bao giờ trông thấy cô con gái uống sữa. Do vậy bắt đầu tự hỏi, đứa bé đã làm gì? Bà quyết định bí mật đi theo cô bé. Thời đó hầu như mọi căn nhà đều được xây trên những gốc cây đã đốn. Cô bé đi ra ngoài, quỳ xuống bên hông nhà và lấy cái đĩa sữa ra nhẹ nhàng gọi vọng vào trong một khoảng tối bên dưới ngôi nhà. Vài phút sau một con rắn hổ màu đen to tướng chui ra. Nó bắt đầu uống sữa, còn cô bé thì ngồi cách đó vài centimet và mỉm cười. Người mẹ không thể làm gì cả bởi cô bé đang ngồi quá gần con rắn. Khiếp đảm, bà theo dõi con rắn uống hết chỗ sữa và quay lại dưới nhà. Tối đó khi chồng đi làm về, bà sợ hãi kể cho ông nghe sự việc. Ông bảo vợ hôm sau cứ đưa cho con gái một đĩa sữa, ông sẽ có cách. Cũng giờ đó, hôm sau, cô bé lại xin mẹ một đĩa sữa. Cô bé mang sữa ra ngoài như thường lệ, đặt nó xuống bên hông căn nhà và gọi người bạn của mình. Ngay khi con rắn hổ to vừa xuất hiện từ trong bóng tối, có tiếng súng bóp cò gần đó. Lực của viên đạn ném con rắn dội vào một trong các gốc cây và chẻ cái đầu nó ra làm đôi ngay trước mặt cô bé. Người cha đứng sau một bụi cây, cất súng đi. Kể từ đó trở đi, cô bé không chịu ăn uống gì cả. Theo lời người đàn ông kể thì, cô bé bắt đầu sầu não. Bố mẹ cô chẳng có cách gì khiến cô ăn uống được. Gia đình phải đưa cô bé đến bệnh viện tại địa phương, nhưng các bác sĩ cũng chẳng giúp được gì cho cô. Thế rồi cô bé qua đời. Người bố đó chẳng khác nào đã bắn con gái mình khi bắn chết người bạn của cô bé ngay trước mặt cô. Tôi đã hỏi ông lão đã kể cho tôi nghe câu chuyện này liệu ông có nghĩ rằng con rắn hổ đó sẽ làm hại cô bé không? Chắc chắn là không. Ông lão người Úc trả lời. Tôi đồng ý. Nhưng không phải cùng với y những lời như thế. Con rắn xấu xa. Câu chuyện về rắn cuối cùng trong quyển sách này được phóng tác theo một điển tích Phật giáo cổ xưa. Nó cho thấy quan tâm không có nghĩa là lúc nào cũng phải nhu mì, hiền diệu và tích cực. Có một con rắn xấu xa nọ sống trong khu rừng ngoài bìa làng. Nó rất hoang dã, dữ tợn và nham hiểm. Nó cắn người chỉ để cho vui. Khi đã già, nó bắt đầu tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi những con rắn chết đi. Trong suốt quãng đời, chỉ biết kêu xì xì của mình, nó khinh miệt các tôn giáo cùng những con rắn mà nó cho rằng cả tin và dễ bị tác động bởi những điều vớ vẩn đó. Thế nhưng giờ đây, nó lại bắt đầu quan tâm đến điều đó. Không xa cái hang của nó mấy, trên đỉnh một ngọn đồi, có một con rắn thiên. Tất cả những thần thánh linh thiêng đều sống trên đỉnh đồi hay núi, cả những con rắn thiên cũng thế. Đó là thông lệ rồi, bởi chẳng ai thấy một vị thánh mà sống trong đầm lầy cả. Một hôm con rắn xấu xa ấy bèn quyết định đến thăm con rắn thiên. Nó mặc áo mưa, đeo kính râm và đội nón để bạn bè không nhận ra mình. Xong đâu đó, nó trườn lên đồi, đến nơi con rắn thiên đang tu luyện. Nó đến nơi vào giữa buổi thuyết pháp. Con rắn thiên đang ngồi trên một tảng đá, xung quanh là hàng trăm con rắn khác đang chăm chú lắng nghe. Con rắn xấu xa bèn trường đến bên rìa đám đông, gần chỗ ra vào và bắt đầu lắng nghe. Càng lắng nghe nó càng thấy có lý. Nó bắt đầu bị thuyết phục, rồi thấy hứng thú và cuối cùng thì thay đổi hẳn. Sau buổi thuyết pháp, nó đến gặp con rắn thiên nước mắt lưng tròng và tự thú những lỗi lầm đã gây ra trong đời, đồng thời hứa rằng từ nay trở đi nó sẽ là một con rắn hoàn toàn khác hẳn. Nó thề trước mặt con rắn thiên rằng sẽ không bao giờ cắn người nữa mà thay vào đó sẽ đối xử tử tế và quan tâm đến mọi người. Ngoài ra, nó cũng sẽ dạy cho những con rắn khác sống tốt. Trên đường ra về, thậm chí nó còn tặng cho tu viện một khoản tiền. Dĩ nhiên là ai ai cũng trông thấy điều đó. Mặc dù giữa những con rắn có thể hiểu được tiếng nói của nhau, nhưng với loài người thì đó chỉ là những tiếng xì xì như nhau mà thôi. Con rắn xấu xa, hay đúng hơn là con rắn đã từng xấu xa, không thể nói cho loài người biết được rằng giờ đây mình đã là một kẻ yêu hòa bình. Dân làng vẫn tránh né nó, thậm chí là bắt đầu tự hỏi về tấm bản hiệu của tổ chức ân xá thế giới lộ lộ trên ngực nó. Thế rồi một hôm, một người dân làng do mải mê nghe nhạc đã đi sát ngay con rắn xấu xa ấy, nhưng nó không hề tấn công anh ta, mà ngược lại, chỉ mỉm cười thánh thiện. Kể từ đó, dân làng nhận ra rằng con rắn xấu xa ấy giờ đây đã không còn nguy hiểm nữa. Họ có thể đi sát ngay chỗ nó đang ngồi cuộn mình và thiền bên cạnh cái hang của mình. Một vài chú bé nghịch ngợm trong làng đã đến chọc ghẹo nó. Ê, loài bò sát nhão nhất! Bọn trẻ cười nhạo nó từ xa. Nếu mày có nanh thì nhe ra xem nào. Con sâu quá khổ, mày chỉ là kẻ yếu đuối, là cái đống thở phì phì, là điều ô nhục của loài rắn. Con rắn không hề thích bị gọi là loài bò sát nhão nhất, dù quả điều đó cũng có phần đúng sự thật. Hay con sâu quá khổ. Nhưng làm sao nó tự vệ bây giờ? Nó đã thề là không cắn ai nữa cả. Trông thấy con rắn giờ đây đã trở nên thụ động, bọn trẻ càng táo tợn hơn và bắt đầu ném đất, đá về phía nó. Mỗi khi con rắn bị trúng đá thì đám trẻ lại cười phá lên. Con rắn thừa biết nó đủ nhanh để cắn tất cả bọn nhóc đó chỉ trong vài giây. Nhưng lời thề đã ngăn nó lại. Rồi bọn trẻ tiến lại gần hơn và bắt đầu dùng que đánh lên lưng nó. Con rắn hứng chịu đòn đau và nhận ra rằng để tự bảo vệ bản thân thì đôi khi chúng ta cũng cần phải nham hiểm và nhỏ mọn. Tôn giáo suy cho cùng chỉ là vô nghĩa. Thế là con vật đau đớn đó trườn lên đồi để tìm gặp con rắn thiên kia và để giải phóng mình khỏi lời thề. Con rắn thiên trông thấy nó đến với thân hình tơi tả đầy vết bầm tím bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Tất cả là tại ông. Con rắn xấu xa, cay đắng than phiền. Người nói tất cả là tại ông, nghĩa là sao? Con rắn thiên phản đối. Ông bảo tôi đừng cắn người, vậy giờ ông hãy nhìn tôi xem. Có thể tôn giáo chỉ hiệu quả trong tu viện, nhưng ngoài đời thì... Ôi, người quả là một con rắn ngu ngốc. Con rắn thiên cắt ngang lời nó. Ngươi thật là một con rắn khờ khạo, một con rắn ngốc nghếch. Quả thật ta có bảo ngươi đừng cắn người, nhưng chưa bao giờ ta bảo ngươi đừng dọa họ bằng tiếng phì phì của mình cả. Đúng không nào? Đôi khi trong cuộc sống ngay cả thánh nhân cũng phải phì phì để giữ mình trong sạch mà không cần phải cắn ai cả.